Thần đạo Đan Tôn, chương 3353, Thiên Tôn đều tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoã Ví vẫn không có bước vào Thiên Tôn, nhưng Lăng Hàn có loại cảm giác, gia hỏa này giống như đi ra một con đường tiến hóa khác. Tiền đồ tương lai khả năng không cách nào tưởng tượng. Sau khi thu hắn một đống lớn tiên kim, Ngoã Lý cùng hắn thôi diễn Thiên Tôn ký hiệu. Hắn không thông võ đạo, nhưng chính vì vậy, hắn có thể không nhận bất luận cái gì trói buộc. Có được sức tưởng tượng thiên mã hành không? Lại cực kỳ nghiêm cẩn. Hai người hợp tác, Ngoã Lý cho Lăng Hàn rất nhiều linh cảm, cũng uốn nắn rất nhiều phương hướng sai lầm. Lăng Hàn thôi diễn ra Thiên Tôn ký hiệu càng ngày càng nhiều. Tất cả đều là ký hiệu cấp 7. Bởi vì hắn muốn kiếm ra 111 viên hoàn chỉnh. 500 triệu năm qua đi, hắn đại công cáo thành. Đây là một thời gian không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn 500 triệu năm mà thôi. Người khác tiêu tốn một kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể thôi diễn ra một viên. Nhưng Lăng Hàn lại thôi diễn ra mấy chục viên. Cái này một là bởi vì Ngoã Lý. Thứ hai là trong cơ thể Lăng Hàn có rất nhiều vị diện. Để hắn có thể đứng ở cao hơn. Đúng lúc này, có tin tức truyền ra, hạch tâm của viêm xương vị diện sắp xuất thế. Trải qua nhiều năm thôn phệ, hạch tâm của viêm xương vị diện rốt cục lộ ra ngoài. Cái này sẽ dẫn phát một trận đại tranh đoạt. Đối với nguyên thế giới mà nói, không quản viên hạch tâm kia rơi vào trong tay ai, chỉ cần phong phải cuồng loạn liền tốt. Nhưng ai không muốn món bảo vật này, bất kể là ai, chỉ cần là Thiên Tôn, đều có thể tu vi tiến nhanh, ngay cả lục bộ rảo bước tiến lên thất bộ cũng không phải là không thể. Vì tranh đoạt viên hạch tâm này, có thể tưởng tượng, thế tất sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Nhưng mà, muốn gia nhập hàng ngũ tranh đoạt, nhất định phải tiến vào viêm xương vị diện. Mà viêm xương vị diện đã bị cuồng loạn chiếm cứ. Ý vị này, bọn hắn muốn đi vào địa bàn của cuồng loạn. Cơ hồ thực lực của tất cả mọi người đều ngã xuống một mảng lớn. Mà bọn hắn đối mặt là cuồng loạn cùng đại quân của nó. Sẽ hung hiểm cỡ nào? Lục bộ Thiên Tôn cũng phải tùy tiện bị oanh sát thành cặn bã. Còn tốt, lần này còn có thất bộ Chí Tôn ra tay. Bọn hắn bất tử bất diệt, tự nhiên không sợ cuồng loạn cường đại. Lăng Hàn vươn người đứng dậy, hắn rốt cục muốn nghênh đón chuyển cơ. Lão Tổ Tông, ngươi muốn xuất thủ? Lăng Đoạn Vân hỏi, hắn biết sự tình Lăng Hàn muốn tranh đoạt hạch tâm vị diện. Lăng Hàn gật đầu, ngươi gấp rút tìm kiếm huyết mạch hậu đại của Lăng gia. Vâng, Lăng Đoạn Vân cung kính nói. Ở dưới Lăng Hàn dốc lòng chỉ đạo, hiện tại hắn đã là tiên vương tầng 9, nhưng muốn rảo bước tiến lên Thiên Tôn lại xa xa khó vời. Ở trong con cháu đời sau của Lăng Hàn, hắn xác thực có thể tính là ưu tú, nhưng Thiên Tôn sao dễ thành tựu như vậy? Mặt khác, hắn cũng buông xuống Trình Tư Tư, một lòng võ đạo, bởi vì hắn chậm rãi phát hiện. Trình Tư Tư không phải lương phối của hắn. Lăng Hàn lại tạm biệt nữ hoàng. Hổ nữ, lần này hắn muốn đi vào địa bàn của cuồng loạn. Mang theo hai nữ quá nguy hiểm. Ngay cả Thiên Tôn bảo khí ở trước mặt lực lượng của cuồng loạn cũng không ra gì. Lại thêm đám người xung viêm cũng sẽ ra tay với Lăng Hàn. Vậy thì càng thêm không dễ làm. Lần này, hắn là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tin tưởng đám người xung viêm tất sẽ vì phong vô định mưu đồ. Vậy hắn liền phải trực diện 5 tên thất bộ Chí Tôn. Mặc dù Lăng Hàn thôi diễn ra tất cả Thiên Tôn ký hiệu cấp 7. Lực lượng tăng lên 2.000 lần. Nhưng nói đến muốn so đấu với thất bộ. Hắn lắc đầu cũng có thể miễn cưỡng gánh một chiêu. Có lẽ ngay cả một chiêu cũng không tiếp nổi. Nhưng mà... cái này đối với hắn mà nói cũng là cơ hội khó được. Có thể mau chóng phá vào ngũ bộ hay không? Liền nhìn hắn phải chăng có thể thu hoạch được hạch tâm vị diện hay không? Hắn xuất phát, phá vỡ hư không, đi một đoạn đường, xé mở không gian, tiến vào viêm xương vị diện, lực lượng vị diện cộng minh. Hắn tiến vào viêm xương vị diện tự nhiên là việc rất nhỏ. Chỉ là hiện tại viêm xương vị diện đã hoàn toàn thay đổi. Thật giống như đời trước của nguyên thế giới. Khắp nơi thương di, trên mặt đất có từng hố trời, sâu không thấy đáy, mà trên bầu trời cũng như thế. Có tinh thần hóa thành thác nước chảy ngược. Cảnh tượng kinh người, đến nơi này, Lăng Hàn cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì nơi này có tồn tại cường đại nhất trên đời. Cuồng loạn, thật muốn chống đối chủ thể của cuồng loạn. Vậy hắn khẳng định là bị hôi phi yên diệt trong nháy mắt. Dù hắn có được chiến lực lục bộ đỉnh phong cũng không đủ nhìn. Thất bộ có thể đối kháng. Không phải bởi vì thất bộ về mặt lực lượng có thể so sánh cuồng loạn. Mà chỉ là tinh thần và thể xác bất diệt. Chỉ có thể trấn áp. Không cách nào giết chết. Lăng Hàn thu liễm hết thảy khí tức. Cải biến hình dáng tướng mạo. Không đến lúc vạn bất đắc dĩ. Hắn không muốn ra tay. Không muốn trốn vào hư không. Thời gian lặng yên mà qua. Hắn cứ như vậy ngồi bất động trên một tảng đá lớn. Cảm ứng đến vị diện này biến hóa. Vị diện này sắp chết. Lăng Hàn từ đáy lòng dâng lên một cỗ bi ai nhàn nhạt. Trong cơ thể hắn có một đạo lực lượng bản nguyên của viêm xương vị diện. Hiện tại đã diễn hóa thành một vị diện trung cấp, có thể rõ ràng cảm ứng ý đau thương ở giữa thiên địa. Không người nào nguyện ý chết, ngay cả thiên địa cũng không ngoại lệ. Nhưng không có cách nào, cuồng loạn thôn phệ đã để tính mạng của nó đi đến cuối con đường. Khi hạch tâm vị diện lộ ra ngoài, bị luyện hóa, như vậy chính là một khắc viêm xương vị diện triệt để biến mất. Mặc dù Lăng Hàn là đến tranh đoạt hạch tâm vị diện, nhưng cũng dâng lên đồng tình với viêm xương vị diện. Đã từng, đây là vị diện siêu cấp duy nhất, bây giờ lại rơi xuống tình trạng sắp hoàn toàn biến mất. Để cho người ta thổn thức, ta có thể cho ngươi hứa hẹn, chính là tận khả năng thu hoạch được hạch tâm vị diện. Lăng Hàn nói, ầm ầm, vị diện này một mực phát sinh sụp đổ. Nguyên bản vô cùng lớn, nhưng bây giờ 9 thành 9 địa vực trở lên đã biến mất, bị cuồng loạn thôn phệ, mà hạch tâm vị diện một mực che giấu cũng sắp không chỗ dung thân, bị ép lộ ra ngoài, bởi vì địa vực đang không ngừng thu nhỏ, Lăng Hàn cũng không thể không thường xuyên đổi chỗ, bước về phía giải đất trung tâm, không sai biệt lắm nửa năm sau. Viêm xương vị diện chỉ còn lại khoảng một tòa thành. Đối với người bình thường mà nói, cái này y nguyên to đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với thiên tôn, cái này nhỏ đến thương cảm. Ánh mắt đảo qua, thu hết vào mắt, cách chương.